Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1080, chương 1071 ban thưởng. Đông Hải Vương tòa nhà kia đã có thể quá nhiều, còn tiến hành cùng lúc kỳ đâu? Hắn đánh Tiến Lạc Dương bắt cóc hoàng đế khi hoàng thất vương gia nhóm đều đã bị chết thất thất bát bát. Bọn họ ở Lạc Dương trong thành dinh thự tài sản, hơn phân nửa bị hắn thu vào trong túi, có thể nói. Hoàng thành ngoại kia một tảng lớn tòa nhà, 10 tòa chung có 3 tòa thuộc về hắn, tất cả đều là từ hắn các loại thúc bá các huynh đệ trong tay đoạt, cho nên hắn như vậy hình dung. Hoàng nông công chúa nhất thời không biết là nào một đống. Bất quá này không quan trọng, nàng trên mặt có chút hoảng hốt, lẩm bẩm, hôn phòng không ở nơi này. Phó Đình Hàm gật đầu, nơi đó khoảng cách Chu Tước Môn rất gần, tiến cung xử lý sự tình thực phương tiện, nơi đó đương nhiên phương tiện. Chu Tước Môn đi vào không xa chính là Nam Cung, chính là hoàng đế cùng quan lại thảo luận chính sự triều hạ địa phương. Ấn quy chế, Chu Tước Môn nhất tôn quý, hán khi, Chu Tước Môn chỉ có hoàng đế cùng đặc biệt cho phép đại thần có thể trải qua. Hoặc là có đặc biệt sự mới có thể mở ra, nhưng Đông Hán những năm cuối sau này đó quy củ bị một chút đánh vỡ, Tấn cũng chỉ có ngắn ngủi mười mấy năm có thể chấp hành. Dù vậy, Chu Tước Môn ở Hoàng Nông công chúa nơi này địa vị vẫn là không giống nhau. Nghe ý tứ, Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm hiện tại đều là đi Chu Tước Môn ra vào. Nàng bình tĩnh xem hắn, ngươi đã đáp ứng rồi. Phó Đình Hàm nói, là ta đề nghị. Hoàng Nông công chúa châm biếm một tiếng. Ngươi có biết hay không lời này ý nghĩa cái gì? Ngươi như thế nào trở nên như thế ngu xuẩn? Nàng làm sự dùng đến ngươi tới gánh vác sao? Hoàng Nông công chúa hỏi. Các ngươi từ Chu Tước Môn ra vào, đủ loại quan lại đều không ý kiến sao? Phó Đình Hàm vẻ mặt không thể hiểu được. Đủ loại quan lại không đều từ Chu Tước Môn đi sao? Hoàng Nông công chúa ngạc nhiên. Cái gì? Vào đêm, Hoàng Nông công chúa lẳng lặng mà ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài đêm tối. Phó Tuyên cầm một kiện áo choàng, vuốt phẳng mặt trên xuất sắc sợi tơ, tiến lên khoác ở nàng trên vai, nhẹ giọng nói, thiên như vậy lạnh, mở ra cửa sổ thực dễ dàng cảm lạnh. Lời nói là như thế này nói. Hắn cũng không tiến lên cường thế quan cửa sổ, chỉ là đứng ở nàng nghiêng người, thế nàng chắn đi một ít phong. Phu thê hai người toàn im lặng không nói. Hồi lâu, Hoàng Nông công chúa mới hỏi nói, ta hiện tại có tư cách phản đối nàng sao? Phó Tuyên lắc đầu, phụ thân có lẽ còn có thể nói hai câu lời nói. Chúng ta uổng có danh vọng, uy thế không đủ, hơn nữa, thật sự luận ở đủ loại quan lại, sĩ tộc cùng bá tánh gian danh vọng, Triệu Hàm Chương là đại dương mênh mông, mà người ta bất quá là dòng suối nhỏ thôi. Hoàng Nông công chúa hốc mắt đỏ lên. Đình Hàm như thế, không biết bệ hạ lại cái dạng gì ủy khuất. Phó Tuyên cũng không hỉ tư mã hoàng thất. Hắn cùng trung thành phụ thân, thê tử không giống nhau. Hắn đối cái này hủ bại vương triều không có gì cảm tình. Hắn chỉ là đau lòng phụ thân, cũng đau lòng ngồi ở trước mặt hắn công chúa, còn đau lòng bị cuốn vào trong đó nhi tử. Hoàng Nông công chúa cúi đầu xoa xoa khóe mắt, nâng lên cằm cao ngạo nói, liền chiếu bọn họ ý tứ đến đây đi. Phó Tuyên thử hôn chế, Hoàng Nông công chúa sắc mặt bình đạm, đều y bọn họ đi. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Nông công chúa liền tiến cung đi gặp tiểu hoàng đế. Chờ tới rồi trước mặt, nàng mới biết được, nàng cũng là từ Chu Tước Môn tiến, nàng ở Chu Tước Môn trước xuống xe. Trước quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, lại quay đầu lại đi xem sụp nửa bên cung tường, liền đại môn đều hơi hiện rách nát. Chu Tước Môn lúc này đang có người thông qua Chu Tước Môn ra vào xem quần áo, bất quá là 5-6 phẩm tiểu quan mà thôi. vừa ra khỏi cửa liền ở Chu Tước Môn hai bên trên đất trống tìm được chính mình mã hoặc là xe. Lập tức liền đi, nhìn bận rộn bọn họ, Hoàng Nông công chúa có chút hoảng hốt, có cấm vệ quân tiến lên đây. Khom người nói, công chúa, bệ hạ dung ngài ngồi xe nhập hoàng thành. Hoàng Nông công chúa hoàn hồn, bình tĩnh nhìn về phía hắn, hỏi, là bệ hạ mệnh lệnh, vẫn là đại tướng quân ý tứ? Cấm vệ quân cung kính cười cười, cũng không đáp lại, nhưng Hoàng Nông công chúa minh bạch, đây là Triệu Hàm Chương cho nàng ưu đãi. Hoàng Nông công chúa tâm trầm trầm, không có ngồi trên xe ngựa, mà là chậm rãi đi vào đi. Lúc này hoàng thành còn có chút an tĩnh, tiểu hoàng đế ở trong chính điện tiếp kiến rồi Hoàng Nông công chúa, hắn hai cái cữu cữu đều ở đây. Hoàng Nông công chúa bị người tiến cử trong điện, nàng ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, nhìn đến ngồi ở đại điện phía trên tiểu thiếu niên, hốc mắt không khỏi đỏ lên, nàng đi ra phía trước, tới rồi chính giữa sau liền quỳ xuống thật sâu nhất bái. Thần bái kiến bệ hạ. Tiểu hoàng đế vội vàng giơ tay, công chúa xin đứng lên, thấy Hoàng Nông công chúa không nhúc nhích, vội vàng phân phó tả hữu, mau mau đem công chúa nâng dậy tới. Hoàng Nông công chúa vội vàng đem nước mắt lau đi, lúc này mới ngẩng đầu, ở bên trong hầu nâng hạ đứng dậy, tuân phiên cùng tuân tổ lập tức tiến lên bái kiến Hoàng Nông công chúa. Hoàng Nông công chúa cũng lễ phép thỉnh bọn họ đứng dậy, tạ bọn họ bảo hộ hoàng đế, giúp đỡ Tấn Thất. Tuân phiên nói, ta chờ bất quá lược Tấn vi thần chức trách, đảm đương không nổi công chúa tạ. Nhưng thật ra đại tướng quân cùng phó thượng thư nhiều năm qua vì đại tấn bôn ba mệt nhọc, vì đệ nhất công thần. Hoàng Nông công chúa thở dài nói, đúng vậy, ít nhiều đại tướng quân cùng Triệu thị, ta Tấn Thất có thể được như thế hiền thần lương tướng là thiên chi hạnh. Tiểu hoàng đế yên lặng mà đem nửa nâng mông ngồi trở về, chỉ lăng lỗ tai nghe bọn hắn hàn huyên, đãi bọn họ hàn huyên đến không sai biệt lắm, lúc này mới làm cho bọn họ ngồi xuống, sau đó đối Hoàng Nông công chúa tiến hành an ủi. Hoàng Nông công chúa thân phận không bình thường, nàng không chỉ có là Huệ đế đích nữ, nhiều năm qua còn vẫn luôn chỉ mình nỗ lực giúp đỡ Tấn Thất. Nàng trung nghĩa làm nàng ở quần thần cùng sĩ tộc chung có thực tốt thanh danh, cái này quần thần nhưng không ngừng bao gồm tuân phiên chờ cựu thần, ngay cả cấp uyên cùng minh dự chờ Triệu Hàm Chương một hệ quan viên cũng đối nàng kính nể không thôi. Tiểu hoàng đế vốn dĩ không nghĩ tham dự nàng trở về việc, rốt cuộc nàng là Phó Đình Hàm mẹ đẻ, Triệu Hàm Chương bà mẫu, luận thân cận tự nhiên vẫn là bọn họ, hắn cùng Hoàng Nông công chúa chỉ là đường tỷ đệ, rốt cuộc cách một tầng, nhưng Triệu Hàm Chương tối hôm qua tới tìm hắn, cùng hắn xúc đầu gối trường đàm, lúc này tiểu hoàng đế xem Hoàng Nông công chúa chính là một loại khác tâm tình, nghe được Hoàng Nông công chúa cùng hắn nói, mấy năm nay ủy khuất bệ hạ, tiểu hoàng đế nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Chưa từng người hỏi qua hắn hay không ủy khuất, đều cảm thấy hắn là trong hoàng thất người, hiện tại lại làm hoàng đế, có thể chịu cái gì ủy khuất đâu. Lại không biết, hắn từ biết sự bắt đầu liền sinh hoạt ở một loại tùy thời khả năng tử vong cục diện chung. Chính là hiện tại, hắn cũng không thoát ly loại này sợ hãi. Hoàng Nông công chúa mấy năm nay cũng không hảo quá, thực có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, tỷ đệ hai cái tương đối rơi lệ. Một lát sau, tiểu hoàng đế lau khô nước mắt nói, trẫm muốn phong hoàng tỷ vì trưởng công chúa, ban trưởng công chúa phủ. Hoàng Nông công chúa sửng sốt, vội vàng cự tuyệt, hiện giờ quốc khố hư không, sao hảo hao phí tiền tài tu sửa công chúa phủ. Tiểu hoàng đế lại kiên trì, hoàng tỷ với Tấn Thất có công, khắp thiên hạ có công, từ trước ngươi xa ở Trường An cùng đất Thục, chấm ngoài tầm tay với, hiện giờ ngươi trở lại Lạc Dương, Tổng không thể làm hoàng tỷ liền một cái công chúa phủ đều không có, kiên trì muốn ban cho nàng. Công chúa phủ, phủ đệ cũng là có sẵn. Từ hoàng thành ngoại kia phiến vương gia phủ đệ chúng tuyển một cái còn tính hoàn hảo ban cho. Sau đó làm công bộ cùng lễ bộ cộng đồng tu sửa. Nói không chừng còn có thể cùng Triệu Hàm Trương Phó Đình Hàm làm hàng xóm đâu. Tiểu hoàng đế nhìn thoáng qua mặt trên đệ đi lên bản vẽ, mặt trên vẽ một vòng tròn, so đo đến đại tướng quân phủ khoảng cách, có chút thất vọng, bọn họ làm không được hàng xóm, phó tuyên, chủ đánh chính là một cái phản nghịch ngủ ngon. Hết chương.